Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, ca đích cùng Piccolo sống lại. Ba Jun già, mời đem bọn họ đều sống lại a. Bulma kêu lên, mặc dù biết sóng Jun già một lần chỉ có thể sống lại một người. Nhưng là Bulma vẫn là không nhịn được nếm thử. Xin thứ cho ta không thể làm được. Thần Long nói rằng, quả nhiên như vậy, Bulma có chút thất vọng. Nói tiếp, như vậy, xin đem Kadik sống lại a. Nói xong Bulma không khỏi có chút khẩn trương. Mặc dù nhưng nguyện vọng này chắc là có thể thực hiện. Có thể là trước kia nhiều như vậy nguyện vọng Thần Long đều bất lực. Bulma cũng lo lắng Kadik sẽ xảy ra ngoài ý muốn, mà không thể sống lại. Nguyện vọng này a, Thần Long trong mắt hồng quang lóe lên. Hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, rất đơn giản, Bulma xách theo tâm một cái nới lỏng, trong mắt đều là không ức chế được vui sướng. Két, một đạo thiểm điện đánh vào bố trí Kadik cái kia một cái nhân thể để đặt khoang thuyền bên trên. Bulma, đan đi các loại, chờ, Namek tinh nhân nhìn liền hướng một cái kia để đặt khoang thuyền. Bulma càng là nhào tới trước, mở cửa khoang ra, Kadik mí mắt hơi giật mình, sau đó mở ra, ba, Bulma trong mắt lệ liền rớt xuống, sau đó một cái giữ chặt Kadik. Kadik, ngươi sống lại, Bulma nức nở kêu lên, Kadik nhíu mày. Một cổ sát khí từ trên người hắn tuôn ra, nhưng là cảm giác Bulma khí tức trên người. Kadik cuối cùng đè xuống cái này cổ sát khí. Bồng, Kadik đẩy ra Bulma, từ bố trí trong khoang thuyền nhảy dựng lên, rơi ở một bên trên mặt đất, tự cố kiểm tra cùng với chính mình thân thể, lại giơ giơ quả đấm, sau đó trên mặt dâng lên vui sướng, xem ra ta là thật sống lại. Thật tốt quá, người nhân tạo, ta Kadik lúc này đây nhất định phải đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Kadik siết quả đấm một cái, chỉ nghe khớp xương ken két vang. Kadik, ngươi vẫn khỏe chứ? Bulma run giọng kêu lên. Nữ nhân, là lý do dài làm cái gì? Còn không phải là như vậy. Kadik không nhịn được nói. Như vậy là loại nào? Địa ngục rốt cuộc là hình dáng gì? Ngươi một sống lại cơn tức lại lớn như vậy, nhất định tại địa ngục bên trong ăn thật nhiều khổ. Bulma hai mắt đẫm lệ uông uông nói, nàng nhưng là biết Kadik ở tới địa cầu trước, công việc hàng ngày chính là chạy tới từng cái tinh cầu, mà sau sẽ phía trên trí tuệ sinh mệnh đều giết chết. Giết sạch, địa ngục, Kadik tay run lên một cái, lấy tội ác của hắn giá trị. Sau khi chết xuống địa ngục đó là thiết định, có thể là bởi vì Kadik trải qua phi đe đánh một trận phía sau. Hạng nặng tâm tư đều ở đây chiến thắng Son Goku mặt trên. Lúc này đây cũng là vì đánh bại tà ác người nhân tạo mà chết. Coi như là trình độ nào đó lãng tử hồi đầu, tẩy tâm cách diện, sau khi chết Diêm Vương sợ hắn vào địa ngục phía sau sẽ phải chịu trong địa ngục phi đe. Sabo các loại, chờ, tà ác nhâm bầy ô nhiễm, trực tiếp đưa hắn cho tiễn lên thiên đường. Vì thế Kadik vẫn canh cánh trong lòng, cảm giác thật mất thể diện. Nữ nhân, ngươi có phiền hay không? Kadik quát lên nói, Bulma nước mắt càng là như đoạn tuyến hạt châu giống nhau. Đáng thương Kadik, tại địa ngục nhất định bị rất nhiều khổ. Bất quá Bulma không tiếp tục đi kích thích Kadik. Huy, Kadik nhìn lướt qua bốn phía, chứng kiến một loạt bố trí trong khoang thuyền thi thể lúc. Chân mày lại nhíu một cái, sau đó đảo qua bốn phía Namek tinh nhân. Cuối cùng ánh mắt rơi trên không trung Thần Long bên trên. Bulma, nơi này là mới Namek tinh. Ngươi không phải nói không biết mới Namek tinh tọa độ sao? Ta là không biết. Là bởi vì một người tên là Whis nhân dẫn ta tới. Bulma nói rằng, Whis, Kadik suy nghĩ một chút, phát hiện trong đầu căn bản không có cái tên này ấn tượng. Tình huống cụ thể chính là ở ngày hôm qua. Bulma liền muốn đem tình huống cặn kẽ nói tự đi ra. Kadik chau mày, có cái gì về nhà lại nói, người trước đem chuyện nơi đây xong xuôi. Được rồi, Bulma cũng biết Kadik bản tính, lập tức không nói thêm nữa, mà là nhìn về phía thần long. Ba Jun già, nhờ ngươi để Piccolo sống lại a. Sống lại Piccolo, chính là sống lại địa cầu thần tiên. Thần tiên sống, địa cầu thần long cũng liền sống, là có thể thu thập Dragon Ball lại ước nguyện. Bulma thông minh tự nhiên biết cái này một cái nguyện vọng mới là nhất hẳn là cho phép. Nguyện vọng này a, rất đơn giản, thần long nói rằng, két, một đạo thiểm điện nện ở Piccolo trên thân thể. Dandy liền chạy tới, chúng Namek tinh nhân cũng vây đi qua. Chỉ thấy Piccolo mí mắt nháy một cái, sau đó liền trợn mở con mắt. Ngươi, tỉnh, Dandy mở cửa khoang ra, rất vui vẻ nói, chúng Namek tinh nhân cũng phá lệ hài lòng. Dù sao Piccolo mới, chỉ có, là tộc nhân của bọn họ. Tỉnh, Piccolo lạnh lùng nói, sau đó nghiêng người, phập phành dựng lên, rơi ở một bên. Ánh mắt một cái liền rơi vào Kadik cùng Bulma trên người. Là, vâng, đúng, Bulma đến nơi này triệu hoán thần long. Kadik lạnh lùng nói, Piccolo nhếch miệng lên, ta đã đoán, Kadik khuôn mặt hơi nóng lên. Sau khi hắn chết lên thiên đường việc này người khác không biết. Nhưng là cùng tại địa phủ Piccolo đám người là biết đến. Đương nhiên. Kadik cùng Piccolo đại gia đừng nói nhị gia, hai người nguyên bản đều là tà ác đồ, nhưng là sau khi chết cư nhiên đều lên thiên đường. Trên địa cầu, thiên giới chi thượng, Pixie dây từ thiên giới trong đại điện đi hướng phía ngoài, tinh thần thời gian phòng sửa chữa, rốt cuộc không đúng chỗ nào, thứ này Pixie dây vẫn còn có chút làm không phải minh bạch, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cho ta xem, trên địa cầu gần, Pixie nói bỗng nhiên con mắt trừng lớn, bởi vì hắn trước mới chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh. Xanh đậm da thịt, nếp nhăn đầy mặt, trên y phục xăm một cái, thần, chữ, thiên thần, Pixie nước mắt hầu như tuôn ra. Hắn hầu hạ thiên thần hơn 300 năm, cảm tình quá sâu, thiên thần, ngươi sống lại, Pixie xông lên trước. Thiên thần kinh ngạc nhìn một chút Pixie, gật đầu, ta sống lại, chắc là Piccolo bị người sống lại, cho nên ta cũng đồng dạng sống lại. Thật tốt quá, không biết là người nào để Piccolo sống lại. Pixie hưng phấn cực kỳ, về sau hỏi Piccolo sẽ biết. Được rồi, địa cầu thế nào? Địa cầu a, Pixie trên mặt kích động một cái tiêu thất rất nhiều. Không phải tốt, bất quá mấy ngày nay ta đang nghiên cứu chữa trị tinh thần thời gian phòng sự tình. Cho nên không phải tinh tường gần nhất biến hóa. Chúng ta đây cùng nhau xem một chút đi. Mới Namek tinh, Bulma nhìn bầu trời thần long. Suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Kadik. Kadik, ngươi có cái gì muốn cho phép nguyện vọng? Ta... Hai tay ôm ngực lãnh khốc đứng Kadik quay đầu nhìn về phía Bulma. Bỗng nhiên run lên, Bulma lúc này dáng dấp cùng hắn vừa mới chết đi trước so sánh với. Quá tiêu tụy, quả thực giống như già rồi hơn 10 tuổi. Kadik chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn liền quay đầu, ta không có nguyện vọng. Vậy kế tiếp, Bulma nhìn một chút những người còn lại. Theo lý thuyết hẳn là lại sống lại một cái, nhưng là nên sống lại người nào? Cái này căn bản cũng không lựa chọn tốt, dù sao những người còn lại vô luận sống lại người nào đối với thế cục cũng sẽ không bắt đầu tác. Dụng quá lớn, hơn nữa bọn hắn tới Namek tinh, như thế nào trở về địa cầu vẫn là một vấn đề. Nếu như dùng vũ trụ phi thuyền ngược lại là có thể. Nhưng cứ như vậy, tốc độ cũng chậm. Bulma nhưng là cực kỳ tưởng niệm còn đang bú sữa trăng. Đột ngột, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người không trung. Kadik, Piccolo tinh thần căng thẳng, đều trừng mắt về phía người tới. Son Goban, người đã đến rồi, Bulma kêu lên. Son Gohan, Kadik, Piccolo sửng sốt một chút. Uy, hắn là ai vậy? Kadik quát lên nói. Kadik, ta có thể đi tới nơi này. Ít nhiều hắn, Bulma liền nói. Hắn chính là cái kia Whis. Kadik nói, không phải, hắn không phải Whis, nhưng Whis là tiễn hắn tới nơi này. Mới, chỉ có, thuận tiện đem ta cũng đưa tới. Bulma nói rằng, ồ, Kadik không nói nữa. Bất quá khí thấy cũng là khóa được Son Gohan. Bulma, đan đi, Son Gohan kêu lên, cái này một cái nguyện vọng cuối cùng liền giao cho ta a. Cái này, Dandy nhìn về phía Bulma. Bulma nhíu mày lại, theo lý thuyết giao cho Son Gohan cũng không sao. Chỉ là dù sao nàng không biết Son Gohan là chính là ta. Tuy là Son Gohan cứu cha mẹ của nàng. Hơn nữa Bulma còn muốn thông qua thần long ước nguyện, để bọn họ những người này có thể thuấn gian di động đến trên địa cầu đi. Ngươi nói trước đi nói, cho phép cái gì nguyện? Bulma nói rằng, Namek tinh thần long muốn ước nguyện nhưng là phải dùng Namek tinh ngữ. Bulma cũng không lo lắng. Vô luận Son Gohan cho phép cái gì nguyện, cuối cùng cũng phải để cho nàng cùng Namek tinh nhân tới cho phép. Hay không thì là không cách nào thành công. Mà Namek tinh ngữ nhưng là trong vũ trụ khó nhất học được ngôn ngữ. Bulma là từ Pixay nơi đó học được. Nàng cũng không nhận ra cái này đồng dạng là đến từ địa cầu Son Gohan cũng sẽ loại ngôn ngữ này. Son Gohan nở nụ cười, nhìn về phía thần long, dùng Namek tinh ngữ nói, Bajun già, có thể hay không tiễn ta vạn bả hạt tiên đậu? Người cũng biết Namek tinh ngữ. Bulma nhìn Son Gohan ngây ngẩn cả người. Son Gohan Namek tinh ngữ nhưng là vô cùng lưu loát. So với nàng Bulma còn muốn nói song lưu. Piccolo, Dandy cùng còn lại Namek tinh nhân cũng sửng sốt một chút. Sau đó đều nhìn về Bulma. Bulma, là ngươi dạy hắn sao? Piccolo dò hỏi. Không phải, ta căn bản là không có đã dạy hắn. Hơn nữa hắn nói so với ta hoàn hảo. Bulma cau mày, bỗng nhiên con mắt một sáng. Chẳng lẽ là Pixay dạy hắn? Cái này ngược lại có thể. Piccolo cũng con mắt một sáng. Dù sao Pixay cũng chưa chết. Tiên đậu a, thần long trong mắt chợt lóe sáng. Nói rằng, xin thứ cho ta làm không được. Không thể nào. Son Gohan có chút thất vọng. Mất đi tiên đậu mới biết đạo tiên đậu phương tiện. Như vậy, nhờ ngươi đem thần mèo Karin sống lại a. Son Gohan lần nữa ước nguyện nói. Dù sao tiên đậu chỉ có thần mèo Karin mới, chỉ có thể nuôi dưỡng ra được, miễn là sống lại thần mèo Karin, liền nhất định sẽ có tiên đậu. Tuy là lâm thời tài bồi tiên đậu không nhiều lắm, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Cái này, rất đơn giản, thần long nói xong, một đạo thiểm điện đánh vào thần mèo Karin trên người. Sau đó liền thấy bố trí trong khoang thuyền thần mèo Karin chòm râu giật giật. Chậm rãi bò dậy, có chút mê hoặc nhìn mọi người. Thần mèo Karin, ngươi đã tỉnh. Bulma kết nối với trước kêu lên. Nơi đây dường như không phải địa cầu. Thần mèo Karin lẩm bẩm. Nơi này là mới Namek tinh. Bulma nói rằng, mới Namek tinh. Thần mèo Karin bước ra bố trí khoang thuyền. Ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng trên không trung thần long. Cái này thời thần long thanh âm uy nghiêm vang lên. Như vậy, gặp lại sau. Mà hậu kim quang lóe lên, hóa thành 7 viên long châu phi hướng 4 phía. Đen nhánh bầu trời một cái lại khôi phục ánh nắng tươi sáng. Mới vừa đó chính là Namek tinh thần long. Là dùng Namek tinh thần long ta sống lại rồi. Thần mèo Karin nói, không sai. Bất quá hướng thần long ước nguyện để cho ngươi sống lại không phải ta. Mà là Son Gohan. Bulma chỉ một cái Son Gohan. Son Gohan. Thần mèo Karin nhìn Son Gohan. Nói rằng, đa tạ, người thanh niên. Ta cảm giác được ngươi là chánh tông người địa cầu. Không sai, ta là phi thường thuần chánh người địa cầu. Son Goban nhếch miệng cười. Thần mèo Karin, ta sống lại ngươi kỳ thực chỉ vì một việc. Ngươi có thể đủ bồi dưỡng tiên đậu, lại là lo lắng ta tiên đậu. Cũng không biết người nào nói cho người này. Thần mèo Karin khóe miệng quất một cái, có chút dầu dĩ không vui. Hắn nhìn Bulma liếc mắt. Đúng rồi, Bulma, hôm nay địa cầu thế nào? Piccolo cùng Kadik cũng đưa ánh mắt về phía Bulma. Dù sao bọn họ đều là bị người nhân tạo cho giết chết. Bọn họ cái này địa cầu tối cường vũ lực tử vong. Địa cầu vận mệnh sẽ như thế nào? Bọn họ quả thực phi thường lo lắng. Rất không xong, Bulma cười khổ. Mỗi ngày đều có thành thị bị người nhân tạo hủy diệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị bọn họ giết chết. Bết bát như thế, Piccolo sầm mặt lại. Gohan vẫn còn ở sao? Gohan hoàn hảo, chỉ là hắn căn bản là không có cách đối phó được người nhân tạo. Mỗi một lần chống lại đều chỉ có thể chạy trối chết. Cho nên người nhân tạo làm phá hư sát nhân lúc, Gohan chỉ có thể hơi chút kiềm chế một cái bọn họ. Bulma nói, chết tiệt, Kadik tức giận nói, như vậy, Gohan còn không có biến thành Super Saiyan. Piccolo nhíu mày, Bulma khẽ gật đầu, Gohan thực lực tuy là tiến bộ không ít, nhưng là vẫn là kém xa. Tiếp tục như vậy, ta đều có chút nhìn không thấy hy vọng. Gohan tên kia ủng có không gì sánh nổi to lớn tiềm lực. Piccolo lạnh lùng nói, nếu như hảo hảo huấn luyện, nhất định có thể đủ biến thân thành Super Saiyan đánh bại người nhân tạo. Hanh! Kadik một tiếng hừ lạnh, Gohan tiểu tử này, chỉ có một thân tiềm lực, lại không ý chí chiến đấu. Hắn tiếp tục như vậy, không biết lúc nào mới có thể thành tài, thực sự là ta người Saiya sỉ nhục, xem ra cái này người nhân tạo còn phải ta Kadik để giải quyết. Kadik người nghĩ như thế nào? Ta bất kể, nhưng Gohan cái kia thân tiềm lực, như không phải hào hào mở rộng. Tuyệt đối lãng phí, Piccolo nói rằng, bất kể như thế nào, lúc này đây trở về đến địa cầu, liền để ta làm hảo hảo điều giáo Gohan a. Đối với Son Gohan, Piccolo sở hữu vượt qua tầm thường cảm tình. Tùy ngươi, Kadik lạnh lùng nói, cái kia, Son Goban nhìn về phía Piccolo. Piccolo, điều giáo Son Gohan chuyện. Ta xem hay là giao cho ta tương đối khá. Nói đến đây, Son Goban trong đầu không khỏi hiện lên liên tiếp hình bóng. Chính là trong Long Châu Son Goku chỉ đạo Son Gohan đột phá. Biến thân thành Super Saiyan một màn kia. Long Châu bên trong, Son Gohan là ở Seo Thiên cùng Son Goku tiến nhập tinh thần thời gian sau nhà. Mới, chỉ có... Ở Son Goku chỉ điểm biến thân thành công, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.